Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 626 nhỏ thắng The Blue bạo lá gan canh. 5. Cầu nguyệt phiếu, Liverpool sân khách 1-0 thắng hiểm Inter Milan. Trận đấu này vừa kết thúc, lập tức đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Chủ đề tiêu điểm không thể nghi ngờ liền rơi vào Dương Dương liên tục hai trận đấu dẫn bóng bên trên. Cái này đã chứng minh hắn ngay tại dần dần tìm về trạng thái của mình. Nhưng Benitez tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình hài lòng nhất vẫn là Dương Dương tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Ta cảm thấy hắn ngay tại dần dần tìm về mình tại trên sân bóng uy hiếp, phát huy ra tác dụng của mình. Benitez nói tới, không thể nghi ngờ chính là Dương Dương mấy lần dẫn bóng xung kích Inter Milan phòng tuyến. Tốc độ của hắn ưu thế bị phát huy vô cùng tinh tế. Dù là không tại trạng thái tốt nhất, nhưng ở trên sân bóng như trước vẫn là phi thường có uy hiếp. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Inter Milan phát biểu tuyên bố, Córdoba chân trái đầu gối thập tự dây chằng kéo thương, có thể muốn tiếp nhận giải phẫu trị liệu, mà cái này cũng đại biểu cho Córdoba đem triệt để cáo biệt bản mùa giải. Đối với cái này một kết quả, ý truyền thông cùng fan bóng đá cũng không có đem đầu mâu nhắm ngay Dương Dương. Bởi vì Dương Dương tại sau trận đấu chuyên đến bệnh viện thăm Córdoba. Córdoba cùng Inter Milan trên dưới đều đối với cái này ngỏ ý cảm ơn. Càng nhiều chỉ trích là nhắm ngay huấn luyện viên trưởng Mancini. Bởi vì Inter Milan bản mùa giải tổn thương bệnh đúng là nhiều. Mà Mancini cùng đội y lỗ so ở giữa mâu thuẫn, dẫn đến hai người cho đến nay thời gian dài khuyết thiếu câu thông. Cái này hiển nhiên là không thích hợp. Rất nhiều người đều cho rằng huấn luyện viên trưởng cùng đội y ở giữa mâu thuẫn, đưa đến Inter Milan tổn thương bệnh liên tiếp phát sinh. Ngoại trừ Córdoba bên ngoài, Materazzi tại bản trận đấu hai lần đạt được thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân, sẽ nhất định vắng mặt hiệp hai tranh tài. Cái này cũng cho Inter Milan tấn cấp tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Đã mất đi Materazzi, Inter Milan cần nhờ ai đến ngăn trở Crow? Cái này rất rõ ràng là một vấn đề, mà tại Dương Dương trở về sau, Liverpool hiện tại có thể nói là binh cường mã tráng. Benitez đội bóng trước mắt tại Premiership cùng Champions League hai đầu trên chiến tuyến tề đầu. Tịnh tiến, mặt khác còn sát nhập vào trận chung kết Cup Liên đoàn. Tiền cảnh không thể nghi ngờ làm cho người 10 phần mong đợi. Liverpool chiến thắng Inter Milan về sau, nước Anh truyền thông tập thể cuồng hoan. Rất nhiều truyền thông đều đối Materazzi lúc trước khiêu khích cho bỏ đá xuống giếng, cho rằng ý rung vệ bản trận đấu biểu hiện có thể xưng tai nạn. Liền xem như không có kia hai tấm thẻ vàng cùng hồng bài, hắn cũng nhất định là trận đấu này biểu hiện bết bát nhất cầu thủ. Sự thật chứng minh, Materazzi tại trên sân bóng biểu hiện xa rất không giống hắn tại truyền thông trước biểu hiện ra lợi hại như vậy. Cũng không ít truyền thông cho rằng Materazzi đối Crow một lần kia phạm lỗi hoàn toàn là không cần thiết, tại đã có một chương thẻ vàng tình huống dưới còn tiếp tục đi tiến hành lớn như vậy động tác, đây là tương đương không lý trí. Hắn vì sự ngu xuẩn của mình bỏ ra đại giới, đồng thời cũng làm cho Inter Milan lâm vào tuyệt vọng. Trong đó còn có một số truyền thông chỉ ra Inter Milan nội bộ mâu thuẫn, bởi vì tại nửa chàng sau thay người thời điểm, Mancini có một lần vốn là muốn đổi bên trên Figo, nhưng kết quả Bồ Đào Nha cự tinh cự tuyệt bị thay thế ra sân. Một cử động kia chứng minh Inter Milan nội bộ mâu thuẫn đã cơ hồ rõ rành rành. Tại đội bóng trở về tới Liverpool lúc, Dương Dương tiếp nhận nước Anh truyền thông Liverpool Le Esos phỏng vấn. Hắn biểu thị đội bóng có thể thắng cầu, dựa vào là toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Nhẹ nhõm sao? Dương Dương lắc đầu, Không, chúng ta có lẽ nhìn thắng được tương đối nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, trận đấu này thắng được cũng không dễ dàng. Sở dĩ sẽ cho mọi người loại cảm giác này là bởi vì chúng ta tại tranh tài trước đó tiến hành đại lượng nặng nề mà có tính nhắm vào công tác chuẩn bị. Huấn luyện viên tổ vì để cho chúng ta mỗi người đều biết rõ mình muốn làm gì, bọn hắn đặc địa hao phí mấy ngày thời gian tiến hành đại lượng công tác chuẩn bị, lặp đi lặp lại càng không ngừng quan sát Inter Milan tranh tài thu hình lại, không ngừng mà tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, cuối cùng áp xúc thành một phần tranh tài báo cáo, giao cho chúng ta mỗi tay của một người bên trong. Vì cái gì ta sẽ biết những này? Dương Dương cười nhẹ một tiếng. Bởi vì đoạn thời gian đó, ta vừa vặn về tới đội bóng. Hắn nói tới chính là đám cầu thủ trở về hàng trước mấy ngày. Thừa dịp đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Benitez cùng huấn luyện viên tổ bắt đầu nhằm vào vòng 1/16 đấu vòng loại đối thủ Inter Milan tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu cùng phân tích, cũng làm đại lượng công tác chuẩn bị. Đây cũng chính là vì cái gì Liverpool cầu thủ một về đơn vị đội bóng liền tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Câu nói này tương tự thích hợp với chức nghiệp bóng đá. 16 vòng đấu vòng loại thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giải ngoại hạng Anh có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là Liverpool sân khách một cầu nhỏ thắng Inter Milan, tấn cấp khả năng tăng vọt, mà lo thì là còn lại 3 chi Premier League đều không thể tránh khỏi lâm vào khổ chiến. Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh chiến AC Milan. Kết quả song phương khổ chiến 90 phút về sau, không so với không đánh thành thế hòa. Sự thật chứng minh, không chỉ có là Dương Dương lâm vào thung lũng, Kaká tại FIFA trao giải đại hội về sau cũng đồng dạng biểu hiện được không đủ hưng phấn. Mặc kệ là trước kia Milan Derby bại bởi Inter Milan, vẫn là trận này sân khách khiêu chiến Arsenal, Kaká đều rõ ràng không có lấy ra bản thân tốt nhất biểu hiện. Bất quá, tương đối Dương Dương tới nói, Kaká đạt được càng nhiều tha thứ. Dương Dương hiện tại là danh tiếng đứng đắn, mục tiêu công kích, mà lại hắn ở trên nửa trình biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Liên tục không ngừng dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đối Dương Dương chờ mong giá trị trở nên cao hơn. Chỉ cần vừa xuất hiện dẫn bóng thiếu, bọn hắn lập tức đáp lại chất vấn, nhất là ký giả truyền thông, tại tìm không thấy còn lại hồ sơ đen tình huống dưới. Hắc hắn không dẫn bóng, không thể nghi ngờ liền tốt nhất tài liệu, MU tình cảnh so Arsenal hơi tốt một chút, sân khách một so với một chiến bình Lyon. Tevez tại nửa chàng sau vì quỷ đỏ san đều tỷ số điểm số. Chelsea thì là Premiership tứ cường đương mà biểu hiện bết bát nhất. Sân khách đánh Olympiacos, kết quả vậy mà không có thể đi vào cầu. Sân khách không so với không chiến bình Olympiacos. Cái này không thể không nói là rất bình thường để cho người chuyện buồn bực. Hy Lạp đội bóng thực lực tổng hợp yếu kém. Nguyên bản Chelsea hẳn là nắm vững thắng lợi, nhưng kết quả lại không có thể cầm xuống. The Blue trạng thái đúng là tương đối thấp mê, nhưng đây đối với Liverpool tới nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Bởi vì Liverpool đánh xong Inter Milan 3 ngày sau, sân khách khiêu chiến Chelsea, Premiership thứ 28 vòng, Stamford Bridge sân bóng, tại mấu chốt chiến dịch bên trong. Ngừng thi đấu Cavalho tái xuất, thụ thương Lampard cũng trở về đội bóng, mà tại đông nghỉ kỳ, Chelsea từ Bolton dẫn vào nước Pháp tiên phong Anelka cũng ra sân từ đầu. Cùng Drogba cùng Malouda cộng tác, giữa trận là Makelele kéo về sau, Balak cùng Lampard ở giữa. Trận đấu này Liverpool đang đánh Inter Milan trên cơ sở tiến hành thích hợp điều chỉnh. Nhưng Dương Dương, Crow cùng Quyết vẫn như cũ cộng tác xuất ra đầu tiên. Giữa trận cũng như trước vẫn là Mascherano, Zera cùng Lucas Leiva tổ hợp. Xabi Alonso như trước vẫn là nghỉ đè, không có theo đội xuất chinh sân khách. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương tiết tấu đều đánh cho tương đối nhanh, nhất là Liverpool, mở màn sau rất nhanh liền khống chế được thế cục. Phút thứ 15, Liverpool liền chế tạo ra một lần nhất có uy hiếp tiến công. Lai ở bên trái đường phối hợp Dương Dương phát động thế công, chuyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Crow cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, nhưng thoáng lệch ra. 2 phút đồng hồ về sau, lại là cánh trái phát khởi thế công. Lai lại lần nữa chuyền bên trong vùng cấm địa. Crow đánh đầu đưa đò về làm, đưa bóng đỉnh về cho Dương Dương. Mà Dương Dương tại thoảng qua phòng thủ cầu thủ, lại về gõ cho Crow. Kết quả, Crow lại ở trước cửa khoảng cách gần đẩy bắn lúc, trực tiếp đưa bóng đánh vào cột dọc cạnh ngoài, bỏ lỡ tuyệt hảo đạt được cơ hội. Tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng tranh tài một mực tại Liverpool phạm vi khống chế phía dưới. Dương Dương nhận lấy đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng, lại thêm bản thân trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt, khiến cho hắn càng nhiều vẫn là phối hợp tác chiến cùng trợ giúp mình đồng đội, phát huy ra mình vị trí chạy cùng truyền khống mang ưu thế, vì các đội hữu chế tạo ra đứng không. Liverpool trận đấu này an bài Skrtel cùng Carragher cộng tác. Slovakia trung vệ trận đấu này bị đá coi như không tệ, không trung cầu rất có ưu thế, ra chân cấp tốc nhanh chuẩn hung ác, cùng Carragher tọa chấn cầu môn trước, cũng không có cho Chelsea quá nhiều cơ hội, nhất là hơn nửa hiệp, chỉ cấp Chelsea một lần sút gôn cơ hội. Trừ cái đó ra, Lucas Leiva biểu hiện cũng dần dần đạt được đội bóng tán thành. Giữa trận truyền bóng chất lượng có chỗ đề cao, độ chuẩn xác cũng tương đối tăng lên. Cái này khiến Liverpool sai lầm trượt rất nhiều, đội bóng trên trận ưu thế càng thêm rõ ràng. Trái lại Chelsea, nhận lấy African Cup of Nations ảnh hưởng, bao quát ACN, Drogba cùng Mikel ở bên trong, nhiều tên cầu thủ đều trở về đánh African Cup of Nations. Kết quả sau khi trở về, mấy tên cầu thủ tuần tự thụ thương, ACN cho tới bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. Về phần Drogba cùng Mikel, hiện tại cũng là còn không có điều chỉnh ra trạng thái. Tuy nói Chelsea chỉnh thể biểu hiện cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói là có chút đê mê, nhưng The Blue phòng thủ căn cơ lại vẫn còn ở đó. Từ Ranieri đến Mourinho, Chelsea phòng thủ hệ thống vẫn luôn bảo trì đến tương đương hoàn thiện. Dù là hiện tại Mourinho rời đi đội bóng, nhưng The Blue năng lực phòng ngự vẫn tại Premiership số 1. Liverpool thì là khai thác càng thêm tích cực sách lược, càng không ngừng phát động thế công. Mãi cho đến thứ 84 phút, Zera thẳng truyền cánh phải, quyệt vùng cấm địa phía bên phải được banh về sau, truyền bên trong đến vùng cấm địa sau điểm. Crow trung lộ giả thoáng một thương, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Mà Dương Dương thì là giống như quỷ mị chạy đến vị trí rồi bên trên, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào Chelsea cầu môn. 1-0, sau đó, The Blues phát động điên cuồng tấn công, liên tục đánh ra 2 cước sút gôn, trong đó Balak lại một lần lăng không rút bắn, kém chút chế tạo ra uy hiếp. Mà Lai cũng tại đối phương cầu thủ bước giành lại kém chút tự bãi ô long. Nhưng cuối cùng, Liverpool vẫn là nương tựa theo Dương Dương phía trước cầu môn một cái đầu chùy. 1-0 đánh bại Chelsea, sân khách toàn lấy 3 phần, mà đây cũng là Dương Dương gần nhất liên tục 3 vòng đấu dẫn bóng. Đồng thời cũng liên tục vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đối với trận đấu này, Liverpool biểu hiện là chê khen nửa nọ nửa kia, tiến công cũng không có đánh cho tốt bao nhiêu, bao quát Dương Dương ở bên trong, đều lộ ra không đủ hưng phấn. The Times thậm chí cho rằng, nếu như Liverpool trạng thái đại dũng, trận đấu này rất có thể sẽ là điểm số lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một cầu nhỏ thắng. Trái lại Chelsea, trạng thái thì càng là đê mê. De Bruyne cả trận đấu chỉ có 4 chân sút gôn. Một mặt là Liverpool phòng thủ vững chắc, nhưng cùng lúc cũng phản ứng ra Chelsea trạng thái không tốt. Mà tại đánh xong Chelsea về sau, Liverpool lại ngựa không dừng vó nghênh đón trận chung kết cúp liên đoàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN